Vạn đạo Long Hoàng, chương 297 Âm Nguyệt Đế Quốc đột kích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tu luyện vô tuế nguyệt trong nháy mắt, Lục Minh bế quan một tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng thời gian, hắn thân thể tiến bộ nhanh nhất. Tại dùng xong trọn vẹn 3.000 gốc các loại linh thảo về sau, Lục Minh thân thể một lần hành động đạt đến ngũ phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đạt tới ngũ phẩm về sau, sử dụng một ít nhất cấp 2 linh thảo tu luyện, hiệu quả đã phi thường kém, chỉ có tam cấp linh thảo, còn có chút hiệu quả tứ cấp linh thảo càng tốt. Nhưng tứ cấp linh thảo, Lục Minh tổng cộng không có bao nhiêu gốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người cũng dưới thân hơn 8.000 gốc linh thảo, nhưng hắn cảm giác cho dù đem này hơn 8.000 gốc linh thảo toàn bộ luyện hóa về sau, cũng không thể đem thân thể tu luyện đến lục phẩm. Thân thể càng là cao cấp cần năng lượng, càng là khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, đạt tới võ tông cảnh giới về sau, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ cũng muốn nhanh rất nhiều. Trải qua một tháng khổ tu, không ngừng cùng mình đối chiến, Lục Minh vũ kỹ tiến triển thần tốc, cổ thuẫn quyết một lần hành động tu luyện đến thứ 6 cấp độ, có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra lục khối cổ xưa thuẫn bài, lực phòng ngự sâu sắc tăng cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tam đạo trưởng, càng là một lần hành động tu luyện thành công thứ 2 trưởng, thú đạo trưởng. Một trưởng đánh ra, một mực cực lớn thú trưởng oanh ra, uy lực mạnh hơn nhân đạo trưởng một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ nên tiến bộ nhanh như vậy, thứ ba cái bình đài tác dụng không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, đây là bỏ ra hơn 60 vạn linh tinh đổi lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, lấy Lục Minh võ tông nhị trọng tu vị, muốn ngưng tụ ra một đạo cùng hắn giống như đúc bóng người, mỗi một lần, trọn vẹn cần một vạn khối linh tinh. Mỗi một lần, có thể kiên trì 6 giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu hao, là cực kỳ kinh người rồi. Nếu không có Lục Minh có được hơn 5.000 vạn giá trị con người, thật đúng là tiêu hao không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh thực lực có thể nói đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên tu vi của hắn vẫn còn võ tông nhị trọng sơ kỳ, nhưng hiện tại muốn hắn đánh với Thu Trường Liệt một trận, hắn một chiêu có thể đem Thu Trường Liệt đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mặt khác, Lý Bình từ lúc nửa tháng trước là đến Hoàng Thành cùng Lục Vân Thiên gặp lại rồi. Hai người gặp lại tự nhiên ôn nhu vô hạn, mỗi ngày ở lại đó cùng một chỗ, không bỏ được tách ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trong khoảng thời gian này, Tạ Niệm Khanh cũng một mực đang bế quan khổ tu. Mà Kim Nhãn Huyết Cưng, Lục Minh lại để cho hắn ngủ đông, ở ẩn tại một chỗ ẩn mà bất động. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm nay, Hoa Chỉ vội vàng đã tìm được Lục Minh, đã mang đến nhất điều tin tức kinh người. Âm Nguyệt Đế Quốc phái ra 100 vạn đại quân, tiến công Liệt Nhật Đế Quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Bắc Quỷ Nguyệt Đao Tông, đã hướng Liệt Nhật Đế Quốc cầu viện. Hoàng thất tại phương Bắc biên cảnh hai chi đại quân, cũng hướng Hoàng thất cầu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, Liệt Nhật Đế Quốc chấn động, Âm Nguyệt Đế Quốc tuy nhiên từ trước đến nay Liệt Nhật Đế Quốc ma sát không ngừng, nhưng xuất động 100 vạn đại quân đến công đấy, vẫn là ít càng thêm ít, trong lịch sử cũng không có bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Hoàng thất lúc này đây sẽ phái ra nhất chi tinh nhuệ đại quân, còn có một chút Hoàng thất một mực bí mật bồi dưỡng thanh niên cường giả, tiến về trước phương Bắc, nhất mặt là dương ta Hoàng thất uy danh, nhất mặt là lịch lãm rèn luyện những này thanh niên cường giả. Bất quá, người cũng biết, phàm là thiên tài, đều là tâm cao khí ngạo, kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, đấy, lẫn nhau không ai phục ai, phụ hoàng muốn chọn lựa một người, làm cho này chỉ quân đội chủ soái, đồng thời chấn phục những này thanh niên cường giả, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi thích hợp rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Chỉ đối với Lục Minh nói, ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sững sờ, đúng, không có so ngươi thích hợp hơn người chọn lựa rồi, không nói gạt ngươi, những này thanh niên cường giả, có chút là quần tinh điện bên trong đích thiên tài, còn có một chút là hoàng thất âm thầm mua chuộc tuyệt đỉnh thiên tài, từ nhỏ đưa đến huyết triệu đế quốc đại nhật phủ tu luyện, nguyên một đám mắt cao hơn đầu thường nhân, căn bản khó có thể chấn phục bọn hắn a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Trì cười khổ giải thích, bất quá phụ hoàng nói, sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi không muốn đi, vậy hắn mặt khác tìm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Trì nói, đi, làm gì vậy không đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười cười, bế quan lâu như vậy, hắn vừa vặn muốn đi ra ngoài đi một chút, đi tôi luyện, mà chiến trường, không thể nghi ngờ là tốt nhất tôi luyện chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngươi đã đáp ứng, vậy thì tốt quá, ta trở về bẩm báo phụ hoàng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày sau sẽ xuất phát. Hoa Trì đại hỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, lập tức Hoa Trì cáo từ rời đi. Ta cũng đi hướng cha mẹ cáo từ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh đi tới Lục Vân Thiên chỗ ở, biết được tin tức về sau, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình cũng không có phản đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Vũ giả, nhất định phải kinh nghiệm một loạt sinh tử tôi luyện tài nên đạp vào đỉnh phong, Minh Nhi, ngươi cho dù đi thôi. Lục Vân Thiên phi thường ủng hộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó, Lục Vân Thiên thân là Lục gia gia tộc nhưng hắn vì truy cầu võ đạo cũng thường xuyên đi ra ngoài lưu lạc tài tại trong lúc vô tình phát hiện võ hoàng bảo tàng bí mật. Minh Nhi, trên chiến trường, hung hiểm vạn phần, ngươi muốn ngàn vạn coi chừng a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bình mặc dù không có phản đối, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng, rất nghiêm túc khuyên bảo. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, Minh Nhi không có việc gì đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, lại để cho nhị lão yên tâm. Rất nhanh, hai ngày thời gian đã trôi qua rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày sau, Lục Minh mang theo kim nhãn huyết cưng, hướng về tướng tinh điện võ giáo trận đi đến, bởi vì, hôm nay đại quân ở chỗ này tập hợp. Lục Minh, ngươi mơ tưởng bỏ qua một bên ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh xuất hiện tại Lục Minh bên người. Tiểu Khanh, như thế nào? Không nỡ ta à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười hắc hắc rồi. Ai không nỡ ngươi rồi? Ta là sợ ngươi chạy, hoặc là chết trận tại chiến trường, ta đây tìm ai tính sổ đi, còn thế nào đem ngươi dẫm nát dưới chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, này cùng ta cùng một chỗ a, bất quá ta nghe nói phương Bắc trời lạnh, buổi tối ngươi muốn cho ta ấm giường a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười to, đi thẳng về phía trước. Ấm ngươi cái đại đầu quỷ, nghĩ sướng vãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền ra Tạ Niệm Khanh hung dữ thanh âm, hai người dần dần từng bước đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tướng tinh điện võ giáo trận trường, đứng vững từng dãy mặc thiết giáp quân sĩ, những này quân sĩ, nguyên một đám thân hình cao lớn khôi ngô trên người tàn mát ra cường đại khí tức cùng với sát khí. Xem xét đã biết rõ toàn bộ đều là tinh nhuệ chiến sĩ, kinh nghiệm chiến hỏa tẩy lễ lão binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng chừng hai vạn đại quân, ánh mặt trời chiếu tại hai vạn đại quân trên khải giáp lóe ra lạnh như băng sáng bóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giáo trận trên nhất phương, đứng vững hơn 10 người. Đại bộ phận đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên, nguyên một đám khí tức cường đại, hùng hậu, kém cỏi nhất cũng là đại vũ sư cửu trọng tu vị, có 10 cái thanh niên, khí tức trên thân như núi cao giống nhau hùng hậu, rõ ràng đều là võ tông cảnh giới cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những, này trong 10 người, có 7 người, là quần tinh điện bên trong đến người mạnh nhất tương đương với 5 đại tông môn hoàng kim cấp đệ tử. Góc truyện audio.com Mà còn lại ba người, khí tức cường đại nhất, nhìn quanh tầm đó, ẩn ẩn chảy ra một cỗ cao ngạo chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn, đúng là hoàng thất mang đến huyết triệu đế quốc đại nhật phủ tu luyện đích thiên tài. Chính giữa, đứng đấy chính là liệt nhật đế quốc hoàng đế, Hoa Chính Hưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Chính Hưng bên cạnh thì là Hoa Trì. Bệ hạ chúng ta chủ soái, rốt cuộc là ai? Làm sao còn chưa tới? Cũng lại để cho bệ hạ lúc này chờ kiêu ngạo thật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất cái tại đại nhật phủ tu luyện thanh niên khó chịu kêu lên. Đúng vậy, như thế hành vi ta xem xong toàn bộ không có đem bệ hạ để vào mắt theo ta thấy, dứt khoát rút lui chức vụ của hắn, lại để cho Hoa Anh sư huynh, đảm nhiệm lần này chủ soái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác tại đại nhật phủ tu luyện thanh niên cũng đi theo nói. Hắn nói Hoa Anh, là một người mặc màu vàng trường bào thanh niên, cũng là cuối cùng nhất cái tại đại nhật phủ tu luyện thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này anh vĩ bất phàm, có khí vương giả, hắn là hoàng thất Hoa gia chi nhân, nhưng lại không phải dòng chính là bàng chi. Bất quá thiên tư cực kỳ khủng bố, có tuyệt thế chi tư, là Hoa gần trăm năm nay, khó gặp đích thiên tài, rất sớm tựu đã bị hoàng đế chú ý, đưa đến đại nhật phủ tu luyện, hôm nay tu vị thâm bất khả chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.